Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 70: Trong nhà tài chính quyền to. Ta nhưng không cảm thấy phu quân ngươi nơi nào cảm thấy ta dùng, ngươi vừa mới đều còn không tin ta đâu. Quý phi dạ ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát liền cảm thấy hảo chút, trong thân thể nội lực bắt đầu khôi phục vận chuyển. Mạnh Sơ Đông nóng nảy, tam nương, ta không có không tin ngươi, ta chỉ là không kiến thức quá, là ta kiến thức quá ít. Cho nên ta mới muốn phu quân ngươi đi đọc sách à, ngươi xem không phải có chuyện nói đọc vạn quyển sách hành ngàn dặm đường, ngươi xem này đọc thư cũng phảng phất kiến thức quá thư thế giới, đúng là trống trải tầm mắt đúng hay không? Những lời này là như thế này giải thích sao? Mạnh Sơ Đông gãi gãi đầu, hắn như thế nào nhớ rõ lão Tú Tài không phải nói như vậy? Phu quân, cái gọi là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Mỗi một câu rốt cuộc là cái dạng gì hàm nghĩa, mỗi người đều sẽ có bất đồng lý giải, ngươi không thể câu nệ với một loại hình thức giải thích đương, chẳng lẽ những lời này như vậy lý giải không đúng sao? Quý phi dạ ỷ vào chính mình đọc thư tệ Mạnh Sơ Đông nhiều như vậy mấy quyển, liền bình tĩnh bắt đầu nói bậy. Mạnh Sơ Đông nơi nào là nàng đối thủ, nói mấy câu xuống dưới liền xin khoan dung, tam nương, là ta sai rồi, bất quá hiện tại thời gian còn sớm. Việc này chúng ta đến từng cách tới làm, đọc sách vườn trái cây gì đó đều là sang năm sự tình, ta trước mắt vẫn là đến mua đất xây nhà đúng hay không? Hành đi, bất quá muốn dựa theo ta nói tới mua a, tiền cho ngươi. Quý phi dạ trực tiếp đem 800 lượng bạc nhét vào Mạnh Sơ Đông trong tay. Không chuẩn trả lại cho ta, ta có bạc hoa, lại nói nhà ta cũng không gì yêu cầu ta hoa bạc địa phương đúng hay không? Mạnh Sơ Đông lại không phải nghĩ như vậy, tam nương, nhà ta tiền bạc về sau một mực về ngươi quản, ta yêu cầu tiền thời điểm tìm ngươi lấy, vừa lúc ta nơi đó còn dư lại hơn 100 lượng bạc, cũng cùng nhau cho ngươi thu. Quý phi dạ không nghĩ tới chính mình đưa tiền chưa cho đi ra ngoài không nói, ngược lại còn kiếm lời một phen. Bất quá không nghĩ tới người nam nhân này còn có trong nhà tài chính quyền to về tức phụ quản ý thức còn rất không tồi, càng mấu chốt chính là tiền đặt ở nàng trong không gian, mặc cho ai cũng không có biện pháp trộm đi, xác thật là cái không tồi biện pháp. Như vậy tưởng tượng quý phi giả cũng không hề cùng Mạnh Sơ Đông đẩy tới đẩy đi, đem Mạnh Sơ Đông lấy ra tới cho nàng ngân phiếu cùng chỉnh thỏi bạc tử thu lên, những cái đó tán bạc vụn nàng qua tay lại đưa cho Mạnh Sơ Đông. Đại nam nhân thân vẫn là muốn mang chút tiền bạc, này đó ngươi cầm đặt ở thân bằng không cần dùng gấp ngươi còn phải hướng trong nhà chạy. Hảo! Mạnh Sơ Đông nghĩ thầm, đây là tức phụ cấp chính mình tiền tiêu vặt, thật tốt. Hai người lại này mua đất kế hoạch trao đổi một chút, chủ yếu là bọn họ lập tức mua nhiều như vậy mà khẳng định sẽ khiến cho những người khác chú ý, đến lúc đó đến tưởng cái gì lý do, bất quá hai người nghĩ, cũng không gì lý do. Chỉ có thể đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhìn thời gian mau đến trạng vạng, Mạnh Sơ Đông đứng dậy, tam nương, chúng ta đi làm cơm chiều đi, hiện tại trời tối càng ngày càng sớm. Quý phi dạ cũng đi theo đứng dậy, đúng rồi, chúng ta ngày mai có thể hay không đi một chuyến trấn. Ta tưởng mua mấy cái bình, không cần quá lớn, bình rượu như vậy có thể. Mạnh Sơ Đông cũng không hỏi vì cái gì, gật đầu ứng hạ. Tam nương, này cái bình cũng không quý, ngày mai ngươi đừng chạy, ta dậy sớm quay lại thị trấn đi một chuyến được rồi. Cũng hào. Nói hai người đi vào phòng bếp, Mạnh Sơ Đông ở bếp hạ nhóm lửa, quý phi dạ đi vườn rau hái được mấy khỏa cải thì trở về rửa sạch sẽ, cầm ngọ từ thịt xương đầu lưu lại một chút thịt mỡ ném vào trong nồi tạc ra du, cải thì ném vào đi xào xào. Tế mặt bỏ thêm thủy hóa hảo, chờ đến trong nồi canh thịt nấu khai, nhéo lên từng khối mặt ngật đáp ném vào đi, nấu khai lúc sau lại nấu trong chốc lát, hơi chút điều hạ vị, mặt bánh canh hảo. Quý phi giả ăn một chén không sai biệt lắm no rồi, nhưng thật ra Mạnh Sơ Đông liên tiếp ăn ba chén thẳng đem trong nồi cuối cùng một chút canh đều uống làm mới buông chén. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 71 cởi bỏ tầng thứ nhất tâm pháp. Vãn nghỉ ngơi thời điểm, Quý Phi Dạ làm theo tiến trong không gian đi bận việc. Nàng trong khoảng thời gian này cũng chưa như thế nào từng vào không gian. Miêu Miêu tựa hồ đã hấp thu xong rồi quả táo linh khí. Nhìn đến Quý Phi Dạ tiến vào lập tức bước chân ngắn nhỏ chạy đến nàng chân biên cuồng cỏ. Di động đoan bơ, rơi, và giao thông. Quý Phi Dạ nhớ tới chính mình ban ngày đem thịt xương đầu thả tiến vào chuẩn bị cấp tiểu gia hỏa này nghiến răng, liền đi tầng hầm ngầm đem thịt xương đầu ném cho tiểu gia hỏa nghiến răng, gặm đủ rồi ném tới nơi đó đi. Nàng chỉ địa phương là cách thoạt nhìn thực bình phàm động, bất quá nàng cũng là hoa một đoạn thời gian mới biết được nơi đó là cái rác rưởi xử lý không gian. Nói ngắn gọn, này trong không gian sở hữu rác rưởi đều có thể ném vào nơi đó. Sau đó bị bên trong không biết cái gì cơ chế gia công lúc sau lại biến thành không gian thành phần. Liền những cái đó tiểu mạch cán, rơm dạ, bắp rơm cán cũng có thể cùng nhau ném vào đi tiêu hóa rớt. Cho nên nàng thuận tiện cũng cảnh cáo một chút Miêu Miêu, không thể hướng cái kia trong động nhảy vào đi chơi. Cũng may Miêu Miêu đối với nguy hiểm có trời sinh nhạy bén cảm giác, biết nơi đó khả năng có sinh mệnh nguy hiểm cho nên rất ít tới gần nơi đó. Đậu một chút Miêu Miêu, Quý Phi Dạ đem ban ngày bỏ vào tới nông cụ sửa sang lại một chút, bất quá nàng đêm nay cũng không tính toán làm việc nhà nông. Ở nàng dùng nội lực vẽ kia chương công kích phù lúc sau, nàng liền cảm thấy nàng giống như chạm đến quý thị tâm pháp tầng thứ nhất đại viên mãn. Cả đời, nàng chỉ tốn 14 năm đem quý thị tâm pháp luyện đến tầng thứ 7, bất quá đó là nàng từ 4 tuổi bắt đầu tiếp xúc quý thị tâm pháp bắt đầu luyện. Chỉ là khi đó nàng thân thể thực hảo, đột phá tầng thứ nhất là một kiện thực nhẹ nhàng sự tình, nhập môn lúc sau bất quá 7 ngày tới rồi tầng thứ nhất đại viên mãn, lúc sau ở giáo nàng trưởng lão hiệp trợ hạ tiến vào tầng thứ 2. Mà hiện tại, khoảng cách nàng bắt đầu luyện quý thị tâm pháp đều qua đi hơn một tháng, mới khó khăn lắm đụng tới đại viên mãn ngạch cửa, này khác biệt, ai? Quý Phi Dạ ở linh tuyền bên cạnh ngồi xuống. Lúc này đây nàng không phải ăn trái cây, mà là phủng một chút linh tuyền thủy, thập phần dứt khoát một ngụm uống lên đi xuống. Một cổ nhiệt lưu từ trong cổ họng sông thẳng mà xuống, cấp tốc vọt vào đan điền theo sau theo kinh mạch bắt đầu ra bên ngoài khuếch tán. Quý Phi Dạ chạy nhanh vận chuyển tâm pháp, dẫn đường kia lực lượng ở trong cơ thể dựa theo đã định lộ tuyến vận chuyển. Ước chừng hai cái canh giờ qua đi, ở Quý Phi Dạ trong đầu, phảng phất có một tầng hàng rào bị đánh vỡ, trong cơ thể nội lực gần như vui sướng vận chuyển quý thị tâm pháp, nàng luyện đến tầng thứ 2. Củng cố một chút tu vi, Quý Phi Dạ gấp không chờ nổi vào phòng nhỏ, nàng muốn thử cởi bỏ kia tầng thứ nhất trận pháp. Đứng ở tại chỗ quan sát một chút, Quý Phi Dạ tính toán những cái đó kim quang di động vị trí, ước chừng nửa canh giờ lúc sau. Nàng trong lòng biên có số, duỗi tay qua đi, nội lực phù đến đầu ngón tay, bắt đầu phá trận. Lại là một canh giờ qua đi, Quý Phi Dạ ấp đã thấm ra một tầng hãn, mà tay động tác lại càng lúc càng nhanh, không khí đương thậm chí chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh. Hô, rốt cuộc giải khai. Theo Quý Phi Dạ thanh âm rơi xuống, mấy quyển thư cũng dừng ở nhà gỗ đương cách kia bàn gỗ. Ngô, mấy quyển thư. Kia mấy quyển thư phân biệt là Cổ Viên Ghi Chú, Luận Ngữ Tiểu Chú, Mạnh Tử Tiểu Chú, Đại Học Tiểu Chú, Dung Tiểu Chú. Quý Phi Dạ phiên phiên, trừ bỏ đệ nhất vốn là một quyển nấu nướng có quan hệ thư bên ngoài, mặt khác thật là tứ thư chú giải phiên bản. Đây là lão tổ tông biết ta muốn cho Mạnh Sơ Đông đi niệm thư cho nên mới đem này mấy quyển thư cho ta sao? Đến nỗi này bổn cùng nấu nướng có quan hệ, nhưng thật ra có thể nhìn xem, nói không chừng còn có thể chỉnh ra gọi món ăn phổ cấp kia hoàng công tử một chút kiến nghị đâu. Quý Phi Dạ lẩm bẩm. Đột nhiên nàng ra bên ngoài nhìn thoáng qua, còn hảo, trời còn chưa sáng. Cũng không biết này chú giải phiên bản rốt cuộc như thế nào, không bằng ta trước bối xuống dưới, đến lúc đó sao ra tới đưa cho Lý Chính gia tôn tử nhìn một cái. Hắn nếu cảm thấy không tồi đem toàn bộ sao một lần cấp Mạnh Sơ Đông lưu chứ hảo. Quý Phi Dạ hạ quyết tâm, lúc này mới thu hồi tâm thần hoa tiến Mạnh Sơ Đông trong lòng ngực ngủ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 72 thập phần lăn lộn cơm sáng. Mơ mơ màng màng chi gian, Quý Phi dạ cảm giác được Mạnh Sơ Đông có chút động tĩnh, liền mở bừng mắt. Bờ rờ và giao thông. Mạnh Sơ Đông dĩ vãng đều là tay chân nhẹ nhàng rời giường, Quý Phi dạ trước nay không tỉnh quá, kết quả không nghĩ tới lúc này đây đánh thức nàng. Tam nương, ta đánh thức ngươi. Ngô trời còn chưa sáng a. Quý Phi dạ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn nhìn ngoài phòng sắc trời, vẫn là một mảnh đen nhánh đâu. Ta dậy sớm điểm đi giúp ngươi đem ngươi muốn cái bình mua trở về, ngọ còn muốn cùng Lý Chính cùng đi xem mà lượng mà đâu. Mạnh Sơ Đông một bên mặc quần áo một bên trả lời. Quý Phi dạ nghe tính toán đứng dậy, bị Mạnh Sơ Đông ấm trụ, tam nương ngươi ngủ tiếp một lát. Một phương diện thật sự là quá vây, về phương diện khác đầu óc cũng không quá thanh tỉnh. Quý Phi dạ cũng đúng là trường thân thể tham ngủ thời điểm bị nhét vào trong ổ chăn thực mau một lần nữa lâm vào mộng đẹp. Chờ đến nàng lại tỉnh lại, trời đã sáng rồi. Mạnh Sơ Đông dậy sớm tới đã nấu nước nóng còn ở trong nồi giường đất bắp bánh, bất quá Quý Phi dạ không nghĩ đại dậy sớm tới gặm loại này làm bánh bột ngô, nàng nắm vài cái tay cảm giác được lực lượng của chính mình tựa hồ gia tăng rồi không ít, liền đem ngày hôm qua mua trở về thạch ma đem ra. Kia thạch ma không lớn, Quý Phi dạ tìm cách bồn gỗ ra tới, đem thạch ma cùng bồn đều rửa sạch sẽ, sau đó đem thạch ma bỏ vào trong bồn. Lại đem ngày hôm qua pha quá gạo nếp cùng tinh mễ dựa theo lệ hỗn hợp ở bên nhau, giặt sạch một lần lúc sau liền bỏ thêm chút thủy đi vào, đem mễ đảo tiến thạch ma cái kia khổng bắt đầu chuyển động thạch ma. Chỉ chốc lát sau trắng tinh mễ tương từ thạch ma đương chảy ra tiến vào bồn gỗ. Chờ đến này mễ tương toàn bộ ma ra tới lúc sau Quý Phi dạ đánh tới nước trong đem thạch ma ở trong bồn xúc rửa một bên, đem thạch ma lấy ra tới, mễ tương đặt ở một bên tính trí. Lại đem phía trước nàng mua thô vải bông đem ra, này thô vải bông sẽ có nhà nghèo mua trở về làm quần áo, bất quá Quý Phi dạ lúc ấy xem chính là nó thấu biết bơi cùng thông khí tính đều không tồi, có rất nhiều sử dụng. Chiếu bồn gỗ khẩu lớn nhỏ, Quý Phi dạ cắt một khối diện tích là bồn gỗ khẩu lớn nhỏ gấp hai đại thô vải bông xuống dưới, rửa sạch sẽ lúc sau, lấy một ít phân cho bỏ vào thô vải bông bao ở. Bên này bồn gỗ mễ tương đã lắng đọng lại xuống dưới, đem mặt nước trong đảo rớt lúc sau, đem bao phân cho vải bông bao áp đến mễ tương mặt. Nơi này phân cho sẽ chậm rãi đem mễ tương còn thừa hơi nước hút khô. Sau đó bột nếp đoàn thành có thể xoa tiểu bánh trôi. Bên này gạo nếp tương tiếp tục tính đặt, Quý Phi dạ lại đem phao đậu đỏ để ráo hơi nước rửa sạch một lần đảo tiến trong nồi, bắt đầu nấu chè đậu đỏ. Trong nồi nấu chè đậu đỏ, Quý Phi dạ lại đem thạch ma dọn ra tới tiếp tục ma đậu phồng cùng gạo nếp. Chờ đến Mạnh Sơ Đông đều từ thị trấn đã trở lại, Quý Phi dạ cơm sáng còn không có ăn. Đem mua trở về cái bình đều phóng tới trong viện dọn xong, Mạnh Sơ Đông tính toán đợi chút đêm này đó cái bình đều rửa sạch một chút phơi nắng làm cấp Quý Phi dạ dùng, kết quả vào cửa phát hiện Quý Phi dạ còn ở trong phòng bếp. Tam nương, ngươi ở vội cái gì? Cơm sáng à? Quý Phi dạ đang ở ma đậu phồng tương, liền cũng không quay đầu lại trả lời. Mạnh Sơ Đông ra bên ngoài nhìn thoáng qua thái dương đều lão cao. Tam nương, ngươi như thế nào đến bây giờ đều không ăn cơm sáng? Ta sớm không phải cho ngươi để lại bắp bánh. Quá làm không muốn ăn. Mạnh Sơ Đông lại đây tiếp Quý Phi giả tay thạch ma việc, đẩy nàng chạy nhanh ăn trước hai khẩu lót lót bụng, đừng thật sự cấp đói là. Quý Phi giả xem chè đậu đỏ đã nấu không sai biệt lắm, liền không quản một bên gạo nếp tương, phần đỉnh một chén ra tới, bỏ thêm chút đường uống một ngụm. Hương vị thực không tồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 73 thuyết phục Lý Chính. Mạnh Sơ Đông thế Quý Phi dạ ma hảo đậu phồng tương đi ra ngoài tẩy cách bình đi, chờ hắn đem cách bình rửa sạch sẽ phơi nắng lên, Lý Chính bên kia cũng mang theo trong nha môn người lại đây, lại là tính toán cấp Mạnh Sơ Đông lượng mà. Quý Phi dạ lúc này vừa lúc làm tốt đậu đỏ tiểu bánh trôi, liền lôi kéo Lý Chính ngồi xuống, Lý Chính Gia Gia, hai vị đại ca, nếm thử ta làm đậu đỏ tiểu bánh trôi. Từ trấn trong nha môn lại đây có hai người, này có cái so gầy yếu năm người, dưới hàm lưu chữ một mạc râu dài, nhìn như là cá nhân kêu Tống Viễn Kiều, mà một người khác khổng võ hữu lực, đảo như là cái võ sinh, là nha môn đương bộ khoái kêu Hàn Hy. Mạnh Sơ Đông thỉnh hai người cùng ngồi xuống, quý phi giả cấp ba người từng người một chén đậu đỏ tiểu bánh trôi. Kia chén là thô sứ chén lớn, là Mạnh Sơ Đông sau lại mua, cho nên đều là hoàn hảo, bên trong là nấu nát như đậu đỏ, tiểu bánh trôi một đám nho nhỏ, bất quá tay nhỏ chỉ móng tay cái lớn nhỏ, điểm xuyết ở chè đậu đỏ đương trông rất đẹp mắt. Lý Chính tiếp đón hai người cùng nhau ăn, cầm cái muỗng múc một muỗng ăn xong, ngọt mà không nị, bánh trôi lại mềm lại nhô, Mạnh tiểu tứ a, tam nương này tay nghề vẫn là không tồi. Mạnh Sơ Đông cười trước, Lý Chính ra ra, tam nương thực tốt. Xác thật không tồi, đỉnh trong huyện Phúc Vận trong lâu tay nghề. Tống Viễn Kiều cũng gật đầu khen. Quý phi dạ mặt mang cười trong lòng lại không cho là đúng. Phúc Vận trong lâu đầu bếp chủ nghệ cũng chỉ có thể cùng nàng này chỉ có ba phần chủ nghệ người liều một lần. Ăn qua tiểu bánh trôi, Mạnh Sơ Đông lúc này mới trước đối Lý Chính nhắc tới quý phi dạ ý tưởng. Lý Chính nghe được Mạnh Sơ Đông tưởng đem này khối mà bốn phía đều mua tới thời điểm hoảng sợ, ngươi mua nhiều như vậy mà làm chi? Ngươi như thế nào có thể đem nhà ở khởi ở bên này đâu? Ngươi chẳng lẽ là cho rằng kia đại miêu nghe đồn là giả không thành? Mạnh Sơ Đông vội vàng trước cấp Lý Chính giải thích, Lý Chính ra ra cũng không phải chúng ta không sợ đại miêu, nhưng là chúng ta đến lúc đó muốn đem sân vây lên, này gạch xanh vây tường cao sân, nghĩ đến kia đại miêu cũng sẽ không tùy tiện nhảy vào tới, chúng ta tưởng đem nơi này mua tới là tưởng lồng cái vườn trái cây tử. Hồ nháo! Ngươi nghĩ tới sao? Tưởng lồng cái vườn trái cây tử. Ngươi nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút đi, lồng vườn trái cây tử ngươi tính toán loại chút cái gì cây ăn quả? Chúng ta nơi này thích hợp loại cái gì cây ăn quả? Này cây ăn quả loại ngươi tính toán như thế nào chăm sóc? Đến lúc đó này trái cây ghét ngươi tính toán như thế nào tiêu đi ra ngoài? Lý Chính này từng điều liệt ra tới toàn bộ đều là sự thật tình huống, quý phi giả vốn dĩ tính toán trước, lại bị Mạnh Sơ Đông một ánh mắt ngăn lại. Lý Chính ra ra, không dối gạt ngài nói, mấy năm trước ta đi ra ngoài trong huyện thủ công thời điểm, cùng trong huyện Hồng Nhớ cửa hàng Tôn đại trưởng quầy có chút lui tới, cũng từng đi theo hắn thương đội đi ra ngoài đi qua một lần. Ngươi! Lý Chính chỉ vào Mạnh Sơ Đông, thật là hồ nháo, ngươi không biết kia thương đội ở bên ngoài hành tẩu có bao nhiêu nguy hiểm sao? Bao nhiêu người đem mệnh đều đưa ở lộ, ngươi thế nhưng còn dám đi theo thương đội đi ra ngoài. Mạnh Sơ Đông thần sắc tối sầm lại, khi đó cha mẹ vì cấp nhị ca tích cóp tiền ta. Ta lúc ấy tuổi còn nhỏ, không phải cũng là không biện pháp sao? Lý Chính ra ra, về sau ta sẽ không đi, ta phải hảo hảo ở nhà, hảo hảo cùng tam nương sinh hoạt đâu. Lý Chính nghe được Mạnh Sơ Đông lý do, đầu tiên là sưởng sốt, theo sau thở dài một hơi tính, ngươi tiếp tục nói đi. Ta đi theo thương đội đi ra ngoài kiến thức qua một lần, sau lại cũng hướng Tôn đại trưởng quầy hiểu biết một chút, này chăm sóc cây ăn quả ta là không có gì kinh nghiệm, bất quá chúng ta có thể thỉnh cái có kinh nghiệm người trở về, đến nỗi này nguồn tiêu thụ, Lý Chính ra ra ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa ta này không phải nghe nói, dùng một lần mua đất hoang 20 mẫu lấy, chúng ta là có thể miễn thuế 3 năm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 74 chiêu đãi người khác. Đúng vậy, chỉ cần dùng một lần mua đất hoang 20 mẫu lấy, xác thật có thể miễn 3 năm thuế phú, bất quá này đất hoang nhất định phải khai khẩn ra tới, nếu 3 năm đều không có khai khẩn nói, này mà chúng ta còn muốn thu hồi đi. Tống Viễn Kiều đi ra cấp Mạnh Sơ Đông giải thích một câu. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, Lý Chính ra ra, phía trước ta cùng ngươi nói miếng đất kia chúng ta cũng là mua, nơi đó ta sẽ bình thường loại chút thu hoạch, nơi này tắc khai khẩn thành quả viên, Vừa lúc này quả miêu đào tạo cũng không sai biệt lắm là 3 năm nhiều thời giờ, chờ đến đệ tứ năm, này vườn trái cây cũng có thu hoạch, đến lúc đó ngài biết chúng ta rốt cuộc có được hay không đúng hay không. Lý Chính bình tĩnh nhìn Mạnh Sơ Đông trong chốc lát, bỗng nhiên thở dài một hơi, kia thành ta trước đem mà lượng. Tốt! Mạnh Sơ Đông thấy Lý Chính tùng khẩu, lập tức tiếp đón kia hai cái trong nha môn người đi ra ngoài, còn không quên phân phó Quý Phi Dạ chuẩn bị cơm chưa. Quý Phi Dạ biết Mạnh Sơ Đông sẽ không làm nàng làm không bột đố gột nên hồ, phiên phiên hắn đi sớm trong trấn mua trở về đồ vật, một cái thịt heo, nhưng thật ra lấy thịt mỡ là chủ, một tiểu rổ trứng gà, còn có khối đậu hủ. Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ, đem trong nhà đại môn một quan, tới rồi Quế Hoa tẩu tử trong nhà gõ gõ viện môn. Tẩu tử, ta là Tam Nương. Ai tới? Quế Hoa tẩu tử lại đây mở cửa. Tam Nương, làm sao vậy? Quý Phi Dạ cười mở miệng, muốn thỉnh tẩu tử hỗ trợ nấu cơm a, còn muốn hỏi tẩu tử nhà ngươi mượn mấy cái khoai tây. Quý Phi Dạ nghĩ ba cái tráng niên nam nhân thêm Lý Chính ở nhà ăn cơm, nhiều như vậy phân lượng nàng cũng không dám xác định chính mình có phải hay không có thể làm tốt, vẫn là đem Quế Hoa tẩu tử thỉnh về đến nhà tỏa trấn tốt hơn. Đợi chút kêu thầm thầm tiểu hổ cùng nữ nữ cũng đến nhà ta ăn. Không cần không cần, nhà ta đã làm cơm, đợi chút bọn họ ở nhà ăn được rồi. Quế Hoa tẩu tử vội vàng chống đẩy, nàng vừa rồi đều thấy được Lý Chính mang theo hai cái nha môn người đi qua. Nói vậy ngọn này cơm là làm cho bọn hắn ăn, nàng đem cả gia đình mang qua đi như thế nào giống lời nói. Quý Phi Dạ thấy thế cũng không hề khuyên bảo Quế Hoa tẩu tử, đến lúc đó hơi chút chừa chút nhi làm Quế Hoa tẩu tử mang về nhà tới cũng là giống nhau. Quế Hoa tẩu tử đi lấy khoai tây, Quý Phi Dạ cùng Trương Thầm Thầm chào hỏi, lại chỉ điểm hai câu nữ nữ châm pháp, Quế Hoa tẩu tử liền ở bên ngoài kêu nàng. Quý Phi Dạ ra phòng cùng Quế Hoa tẩu tử cùng nhau hướng trong nhà đi qua đi. Tới rồi trong nhà, Quý Phi Dạ cùng Quế Hoa tẩu tử nói kế hoạch của chính mình, này đối với bọn họ lượng cơm ăn ta cũng nắm chắc không tốt, ngày thường ta làm đồ vật cũng ta cùng phu quân hai người ăn, ta ăn thiếu. Làm so tùy ý, cũng phu quân không chê ta lăn lộn mù quáng. Tam Nương a, ngươi vẫn là phải hảo hảo học này biết công phu, ngày sau này tổng không thể thiếu chiêu đãi khách nhân thời điểm. Quý Phi Dạ cười thò lại gần, ta này không phải đi theo tẩu tử ở học sao? Ta nhìn thịt thiết khối cùng khoai tây hầm, này đậu hủ ngươi tính toán như thế nào làm? Rau xanh hầm đậu hủ đi, vừa lúc vườn rau cũng có rau xanh. Quế Hoa tẩu tử lắc đầu, không thành, ngươi kia rau xanh quá non, không thích hợp hầm đậu hủ, ta xem không bằng nhà ta đi chém nữa khỏa cải trắng hầm đậu hủ không tồi. Ta đây rút điểm nhi rau xanh ương làm rau xanh trứng canh đi. Nông thôn chiêu đãi người khác, có cái thịt đồ ăn đã thực phong phú, Quế Hoa tẩu tử gật gật đầu, như vậy cũng không tính thất lễ. Này thịt ít nói có cái tam cân nhiều thêm khoai tây có thể làm một đại bồn, cũng đủ mấy cái đại nam nhân ăn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 75 nấu cơm triết học. Chém khỏa cải trắng sự tình, Quý Phi Dạ dứt khoát chính mình lại hướng Quế Hoa tẩu tử ra chạy một chuyến, đem trong phòng bếp một ít thường dùng gia vị vị trí cấp Quế Hoa tẩu tử nói một lần. Quý Phi Dạ ra cửa, chờ đến trở về thời điểm trong phòng bếp tràn ngập thịt mùi hương. Quý Phi Dạ đến lòng bếp nhìn nhìn hỏa, phát hiện Quế Hoa tẩu tử này hỏa căn bản không cần người khác nhìn, nàng kia tụ hỏa trận còn dùng tốt. Quý Phi Dạ chỉ có thể cảm khái, nhân gia sinh sống non nửa đời kinh nghiệm là dùng tốt. Quế Hoa tẩu tử làm việc đặc biệt nhanh nhẹn, bên kia trong nồi thịt đã bỏ thêm thủy lửa lớn hầm, bên này cầm dao phay thuần thuộc cấp khoai tây đi ra thiết khối, lấy thủy giặt sạch một lần lúc sau vừa lúc trong nồi khai. Quế Hoa tẩu tử đem khoai tây cũng hạ nồi, cái nắp nồi làm chúng nó nấu. Bên này Quế Hoa tẩu tử xem Quý Phi Dạ đang ở tỉ mỉ từng mảnh bẻ cải trắng lá cây, thở dài duỗi tay từ Quý Phi Dạ tay tiếp nhận cải trắng, giơ tay chém xuống cắt bỏ cải trắng hệ rễ, sau đó đem cải trắng đưa cho Quý Phi Dạ tiếp tục tẩy. Nguyên lai còn có thể như vậy thao tác, Quý Phi Dạ sờ sờ cằm. Đời nàng đi theo Nai Nai học đồ vật không nói cầu tốc độ, cái gì đều là từ từ tới, xem như nhặt đồ ăn rửa rau cũng là đi bước một tới, lại không nghĩ rằng này cải trắng còn có thể không cần như vậy từng mảnh bẻ. Cắt bỏ hệ rễ cải trắng thập phần hảo bẻ ra tới, quý phi dạ nhanh chóng đem cải trắng rửa sạch sẽ phóng tới giỏ tre giao cho Quế Hoa tẩu tử. Quế Hoa tẩu tử nhanh chóng nhặt vài miếng cải trắng điệp ở bên nhau xoát xoát mấy đao thiết hảo. Xoay người trở về đem một cái khác lòng bếp thiêu nhiệt, quý phi dạ nhìn một lần Quế Hoa tẩu tử thao tác lúc sau từ đáy lòng cảm thán, thấy thế nào tẩu tử ngươi nhóm lửa dễ dàng như vậy. Ta tổng muốn phu quân hỗ trợ nhìn hỏa mới được, bằng không lão diệt. Nhóm lửa có cái gì khó? Ngươi thả nhớ kỹ người muốn thiệt tình, hỏa muốn giống ruột, này xài a ngươi đem nó giá thành trống không được rồi, đừng lung tung đôi ở bên nhau, có thể thực tốt thiêu cháy. Nói Quế Hoa tẩu tử cấp quý phi dạ làm mẫu một lần. Quý phi dạ tỏ vẻ học tập tới rồi. Chờ đến nồi thiêu nhiệt, Quế Hoa tẩu tử đem vừa rồi lưu lại một chút thịt mỡ phân một nửa ra tới đảo tiến trong nồi làm nó tạc ra du tới, sau đó đem đậu hũ đặt ở tay, dao phay nhanh chóng dù sao cắt vài cái, tay nhanh chóng chìm xuống đậu hũ hoạt vào trong nồi. A tiểu tâm du bắn đến. Quý phi dạ quính lên, lại nhìn đến Quế Hoa tẩu tử tay sớm thu hồi tới, đã thao khởi nồi sản đem đậu hũ phiên cách mặt. Đậu hũ hơi chút chiên hạ, Quế Hoa tẩu tử liền múc nước lạnh đảo tiến trong nồi, chờ đến nước nấu sôi đem cải trắng bỏ vào đi, lại nấu khai thêm chút muối dùng lớn một chút bồn thỉnh lên phóng tới một bên. Giặt sạch nồi lúc này mới bắt đầu nấu cơm. Nguyên bản quý phi dạ tính toán nấu cơm, Quế Hoa tẩu tử không thể gặp quý phi dạ như vậy lãng phí, liền cầm chút bắp sen lẫn trong tinh mễ đương kia thịt bổn dầu mỡ, ăn chút nhi bắp cơm vừa lúc giải nị, nghe ngươi tẩu tử tuyệt đối không sai. Quý phi dạ thấy kia bắp cơm đều đã hạ nồi, nàng từ gả đến bên này, không có giống này người nhà quê giống nhau đốn đốn bắp cháo xứng bánh bột ngô cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, liền đồng ý. Bên này Quế Hoa tẩu tử đem cải trắng hầm đậu hũ bồn phóng tới hầm thịt nắp nồi ôn đi quý phi dạ vườn rau rút rau xanh ương. Tam nương ngươi này nuôi lồng rau dưa bản lĩnh thật không sai, này rau xanh lớn lên cũng thật thủy linh, nhìn xanh mượt cảm thấy hảo. Quý phi dạ cười tủm tỉm, rót linh tuyền thủy đâu, có thể lớn lên không hảo sao? Tẩu tử nếu là thích vãn rút chút trở về, làm canh xào đều hảo. Nhà ta còn thiếu hai khỏa rau xanh không thành. Nhà ta loại này vãn, này không phải còn nổn sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 76 chép sách. Đồ ăn làm tốt, Quế Hoa tẩu tử phải đi về, quý phi dạ trang một chén khoai tây hầm thịt, nói cái gì cũng muốn Quế Hoa tẩu tử mang về. Quế Hoa tẩu tử đẩy bất quá, liền cầm chén đặt ở trang khoai tây trong rổ mang về. Ở Quế Hoa tẩu tử đi rồi không bao lâu, Mạnh Sơ Đông liền mang theo Lý Chính gia gia cùng hai vị trong nha môn người đã trở lại. Tống Thúc, Hàn Đại Ca, này đều ngọ. Không bằng ở nhà ta tùy tiện ăn chút nhi lại trở về trấn tử đi. Lý Chính cũng nghe thấy được trong không khí đồ ăn hương vị, liền giúp đỡ mở miệng lưu người ăn cơm kia hai người đẩy một câu cũng không hề đẩy, xem như đáp ứng rồi ở Mạnh Sơ Đông ra ăn cơm. Trong nhà địa phương tiểu ủy khuất vài vị. Trong nhà nhà ăn thiết lập tại phòng bếp bên cạnh cùng nồi và bếp chi gian kéo cái rèm vải tử. Không ủy khuất, không ủy khuất. Kia họ Tống năm người cười ha hả nói. Bàn bãi một đại bồn khoai tây thiêu thịt, bên cạnh là cái không sai biệt lắm đồng dạng lớn nhỏ bồn, bên trong cải trắng hầm đậu hũ, dư lại một cái canh trong chén trang rau xanh trứng gà canh, mặt còn bay váng dầu, đảo không phải cái loại này canh xuông quả thủy. Mỗi người trước mặt trong chén trang chính là bắp cơm, rõ ràng có thể nhìn ra tới này bắp bất quá là bỏ vào đi cải thiện khẩu vị, vẫn là mễ chiếm phân lượng so nhiều. Tống Viễn Kiều trong lòng thẳng gật đầu, khen này Mạnh Sơ Đông đảo không keo kiệt, bất quá nếu không phải trong tay có chút tiền bạc cũng sẽ không một hơi mua cái hai mươi mấy mẫu đất. Mọi người cúi đầu bắt đầu ăn cơm, này ngọ dầu cải thủy đủ, Quế Hoa tẩu tử tay nghề cũng là không lầm, vài người đều ăn thập phần thỏa mãn, chờ ăn qua cơm, Mạnh Sơ Đông liền đi theo ba người ra cửa. Bọn họ muốn đi trước Lý Chính Gia đem này khế đất viết xuống tới ấm dấu tay, lại giao cho Tống Viễn Kiều cùng Hàn Hy mang về trong nha môn đóng dấu, chờ đến trong nha môn dùng đại ấm, Mạnh Sơ Đông giao tiền bạc, này khế đất có hiệu lực, về sau này hơn 20 mẫu đất về Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông đi rồi, Quý Phi Dạ đem trong nhà thu thập một lần, sau đó đem nàng phía trước mua bút mực mở ra tới, lấy ra nàng mới cởi bỏ. Luận ngữ tiểu chú. Chấp đặt bút bắt đầu sao khởi thư tới. Tự nàng gả lại đây, Lý Chính tuy rằng có chút bất mãn bọn họ hai một thành thân muốn phân ra, nhưng là biết Mạnh Khải Lâm thì như vậy đối đãi bọn họ lúc sau, nhưng vẫn thực chiếu cố bọn họ. Hôm nay mua đất chuyện này cũng là Mạnh Sơ Đông mới nói ra bọn họ muốn mua như vậy nhiều mà, Lý Chính từ thực tế đưa ra rất nhiều vấn đề, nếu không phải thiệt tình vì bọn họ suy xét, hắn đại có thể không cần phải nói ra những lời này tới. Quý Phi Dạ không phải không biết cảm ơn người, bất quá Lý Chính gia sinh hoạt điều kiện không tồi, nếu nói duy nhất kỳ vọng lớn khái là đặt ở Lý Chính tôn tử Lăng Chương thân. Hồi ức hạ chỉ thấy quá một mặt Lăng Chương, Quý Phi Dạ chỉ nhớ rõ hắn có chút gầy yếu, tuy rằng chiếu Mạnh Khải Lâm thì ý tứ viết phân ra khế ước, nhưng là nhìn về phía bọn họ hai ánh mắt ẩn ẩn mang theo một ít bội phục cùng đồng tình. Ở Quý Phi Dạ xem ra, người này ít nhất là cái thấy rõ thị phi, không phải cái loại này đọc sách đọc choáng váng. Cho nên nàng tính toán đem này. Luận ngữ tiểu chú. Sao một lần đưa cho Lý Chính, làm Lăng Chương cũng nhìn xem, nếu có thể áp dụng với hiện tại thời đại này đó là không còn gì tốt hơn. Nghĩ Quý Phi Dạ bắt đầu bính trừ tạp niệm, bắt đầu toàn tâm toàn ý vùi đầu chép sách. Chờ đến Mạnh Sơ Đông cầm che lại đại ấm khế đất trở về, Quý Phi Dạ mới khó khăn lắm sao một quyển sách một phần mười. Quý Phi Dạ xoa xoa thủ đoạn, này bút lông viết khởi tự tới là chậm, hơn nữa chữ phồn thể nét bút không khỏi cũng quá nhiều chút. Bất quá chép sách loại chuyện này là cấp không tới, phải làm đến 10 vạn phần cẩn thận, nàng từ từ tới là. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 77 chuẩn bị kiến phòng ở. Đây là khế đất. Quý Phi Dạ tiếp nhận Mạnh Sơ Đông đưa qua kia tờ giấy, mặt cách đỏ tươi đại ấm, mặt viết nhà bọn họ mà lớn nhỏ vị trí từ từ. Tam Nương, ngươi hảo hảo thu. Còn có nhà ta nơi này ta cùng Lý Chính Gia Gia nói qua, Lý Chính Gia Gia đáp ứng đem này khối mà bán cho chúng ta, tính cả trong viện giếng nước cùng nhau, Lý Chính Gia Gia muốn 10 lượng bạc. Nói Mạnh Sơ Đông đem một khắc trương văn khế đưa cho Quý Phi Dạ. Chúng ta đây chính là chiếm Lý Chính Gia Gia Gia đại đại tiện nghi. Đầu năm nay đánh cái giếng nước nhưng không dễ dàng, nhà bọn họ có này giếng nước nước ăn nhưng phương tiện. Đúng vậy. Giống nhau đánh cái giếng nước ít nói đều đến 7-8 lượng bạc, Lý Chính Gia Gia Gia này giếng nước qua nhiều năm như vậy thủy còn như vậy thanh triệt, lúc trước khẳng định đánh cũng đủ thâm. Quý Phi Dạ gật gật đầu, này giếng nước nói không chừng đã đánh tới ngầm thừa áp tầm. Về sau chúng ta vẫn là đến hào hào đáp tạ một chút Lý Chính Gia. Quý Phi Dạ nói. Mạnh Sơ Đông tỏ vẻ tán đồng, đó là nhất định, Lý Chính Gia Gia còn nói, làm chúng ta nhanh lên đem khởi phòng ở thời gian định ra tới, hắn đều cùng quen thuộc người chào hỏi qua, đến lúc đó đều sẽ tới nhà ta hỗ trợ. Kia gạch xanh sự tình thế nào? Ta đều cùng người ta nói hảo, sớm cấp nhà ta lưu trữ, hai ngày này ta đi tìm người hỗ trợ đem gạch xanh đều kéo trở về, ngày mai cái sớm ta muốn cùng Thiết Căn Thúc đi tranh trấn. Nhà ta thức ăn không nhiều lắm, nhiều người như vậy tới hỗ trợ, này thức ăn nhất định phải chuẩn bị tốt, ta trước mua chút trở về. Ngươi cũng không cần vì làm thức ăn mệt, ta sẽ thỉnh Quế Hoa Tẩu Tử lại đây hỗ trợ, còn có Lý Chính Gia Gia Gia Dương Thím cũng sẽ lại đây hỗ trợ. Mạnh Sơ Đông trong miệng Dương Thím là Lý Chính Gia con thứ hai tức phụ, Lý Chính Gia hai cái nhi tử, đại nhi tử Lăng Nhạc Gia cưới vợ Phạm Thị. Hiện giờ vợ chồng hai người mang theo một đôi nhi nữ ở thị trấn làm tiểu sinh ý, nhật tử quá cũng không tệ lắm. Con thứ hai Lăng cùng gia thê tử đó là này Dương Thị, Lăng Cùng gia từ nhỏ không phải đọc sách mầm, lại cứ một thân hảo sức lực, trong nhà việc nhà nông cơ hồ bị hắn bao làm, mà hắn cùng Dương thì cũng có một nhi nhị nữ, con của hắn đó là Lý Chính thương yêu nhất Lăng Trương, hiện giờ đã có tú tài công danh. Này Dương thím ở Lý Chính gia cũng rất có hảo thanh danh, làm người nhiệt tình hào phóng, hiếu thuận cha mẹ chồng giáo dục nhi nữ giống nhau đều không rơi hạ. Lúc này đây nghe nói Mạnh Sơ Đông muốn kiến phòng ở, lo lắng trong nhà quý phi giả ứng phó bất quá tới, liền chủ động đề nghị lại đây hỗ trợ. Trần thị cũng cảm thấy con dâu cái này chủ ý rất tốt, đáp ứng rồi xuống dưới. Quý phi giả đột nhiên phát hiện Mạnh Sơ Đông đem hết thảy đều an bài hảo, giống như lập tức không nàng chuyện gì. Ta đây làm cái gì? Tam nương ngươi không phải muốn họa chúng ta phòng ở đồ sao? Mạnh Sơ Đông không đề cập tới quý phi giả thiếu chút nữa đem này một vụ cấp đã quên, nga, ta ngày mai đem bản vẽ họa ra tới, nhà ta phòng ở cũng không nhiều lắm, này phương vị ta sớm xem trọng, đến lúc đó ta cho ngươi trước tiên nói rõ ràng, ngươi làm cho bọn họ dựa theo ta chỉ định vị trí đánh nền hảo. Tốt, không bằng chúng ta hiện tại đi thôi. Mạnh Sơ Đông tưởng tượng đến chính mình sắp sửa có cái căn phòng lớn, trong lòng cũng là nhìn không được hưng phấn, hận không thể hiện tại lôi kéo quý phi dạ đi xem. Quý phi dạ nhìn xem thời gian còn sớm, cơm chiều cũng không cần phải gấp gáp làm, liền đem bàn đã phơi khô giấy thật cẩn thận điệp lên cùng kia bổn luận ngữ tiểu chú cùng nhau thu vào trong dương, sau đó đi theo Mạnh Sơ Đông đi ra ngoài. Quý phi dạ trước mang Mạnh Sơ Đông đi đến kia suối nguồn địa phương, nơi này ta tính toán đào ra, sau đó tại đây phía trước đào cái hồ nước ra tới, này nước suối chảy vào đi là một phương hồ nước, mà chúng ta nhà ở kiến ở nơi đó. Mạnh Sơ Đông nhìn quý phi dạ chỉ địa phương ly này suối nguồn không xa, nơi này không được, quá ẩm ướt, về sau trong phòng muốn trường mốt sinh trùng. Quý phi giả quơ quơ ngón tay, cho nên các ngươi muốn dựa theo ta nói phương pháp tới kiến, chúng ta nền muốn đánh thâm một chút, sau đó nền phải rời khỏi mặt đất cao một chút, phòng ở muốn kiến trên mặt đất mặt phẳng chiếu, mà không phải trực tiếp trên mặt đất. Mạnh Sơ Đông trợn tròn mắt, này muốn như thế nào kiến? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 78 tôn trọng suy nghĩ của ngươi. Thiêu gạch địa phương hẳn là có vôi đi. Quý phi dạ đột nhiên nghĩ đến chính mình không nghĩ tới vấn đề này. Có, bất quá vôi thực quý a. Không cần thực tốt vôi, chúng ta gạch xanh phòng chừng đến nhiều mua một ít. Quý phi dạ ngồi xổm xuống chiếc căn nhánh cây cấp Mạnh Sơ Đông họa sơ đồ. Đây là nền. Nền đánh hảo lúc sau, ta yêu cầu đem vôi tôi, đất sét, sản hỗn hợp lên bỏ thêm vào đi vào, sau đó lại trên mặt đất mặt phẳng chiếu lót một tầng, ta phòng ở tại đây lót một tầng xây lên tới, phía dưới vẫn là hỗn hợp bỏ thêm vào vật, sau đó mặt phô phiến đá xanh, đây là ta bước đầu thiết tưởng có thể thực hiện sao? Quý phi dạ đột nhiên cũng không quá khẳng định. Đây là cổ đại, không có xi măng, không có thép. Làm không thành xi măng bản, không thể trực tiếp ở dưới lót ra cái mấy chục cm phòng không tầng tới, cũng không hảo làm thành toàn một chất phòng ở kia, chỉ có thể dựa theo nàng cái này thiết tưởng tới. Mạnh Sơ Đông cau mày, tam nương, ngày mai ngươi đem ta phòng ở tranh vẽ ra tới, ta đi tìm trấn thợ thủ công hỏi một chút, được không? Phu quân cảm ơn ngươi. Quý phi giả ôm chặt Mạnh Sơ Đông cánh tay. Mạnh Sơ Đông nhất thời đỏ mặt. Tam nương, này, đây là ta nên làm, ngươi nói cái gì cảm ơn? Hơn nữa này kiến phòng ở tiền tương đương đều là ngươi kiếm trở về, đương nhiên là ngươi nói như thế nào kiến a. Quý phi dạ chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, người nam nhân này thật sự thực hảo, nơi trốn chiếu cố nàng, cũng không chê nàng thân thể không tốt, sẽ không để ý nàng có phải hay không không quý thần hy. Không chỉ có tận lực thỏa mãn nàng yêu cầu, còn chỉ mình hết thảy tới tôn trọng nàng ý tưởng. Phu quân, ta sẽ hảo hảo cùng ngươi sinh hoạt, ngươi phải tin tưởng, chúng ta nhật tử gặp qua càng ngày càng tốt. Tam nương, ta chưa từng có không tin ngươi, ngươi như vậy thông minh, nếu không có ngươi, ta đều không thể tưởng được ta hiện tại sẽ như vậy cùng ngươi sinh hoạt, không cần lại mỗi ngày nghe bọn họ châm chọc mỉa mai nói, xem như ở bên ngoài làm việc trong lòng đều nặng trĩu. Ta hiện tại cảm thấy rất sung sướng, làm cái gì đều rất sung sướng, phảng phất hữu dụng không riêng sức lực. Mạnh Sơ Đông cũng không biết hình dung như thế nào chính mình cảm giác. Trước kia hắn ở Mạnh gia thời điểm, Lâm thị không thích hắn, trong nhà có cái gì không thuận sẽ mắng hắn là cái tai tinh, đều là hắn cấp trong nhà mang đến tai họa, trong nhà mới có thể biến thành như bây giờ. Vương thị nghe nhiều Lâm thị mắng hắn, cũng ở trong tối đối nàng châm chọc mỉa mai, liền Mạnh Thiên Khoát đều học được ngay trước mặt hắn kêu hắn tai tinh. Mà hắn tam tỷ Mạnh Đầu Thu càng là cùng Lâm thị giống nhau, đem hắn trở thành là trong nhà tai tinh, khi còn nhỏ hắn nhưng không thiếu ai cái này tam tỷ bàn tay, cái này tam tỷ chỉ cần một không hài lòng là trở tay cho hắn một cái bàn tay thẳng đến hắn lớn lên chắc nịch, một tay có thể dễ dàng đem nàng ném đi trên mặt đất, nàng mới không dám đối cái này tiểu đệ động tay động chân. Hơn nữa hắn không chỉ có phải bị trách cứ, còn muốn liều mạng nỗ lực làm việc mới có thể đổi lấy ăn uống. Mạnh Đầu Hạ chết sống cùng Mạnh Khải Lâm thì nháo muốn đi đọc sách kia một năm, hắn dưới sự giận dữ đi trấn tìm sống làm, lúc này mới vừa khéo cứu Tôn đại trưởng quầy Tôn Tử, sau đó đi theo thương đội đi ra ngoài chạy một chuyến kiếm lời một hai nhiều bạc. Chờ hắn đem này một hai nhiều bạc giao cho Lâm thị. Lâm thị không có đối hắn gần 2 tháng không về nhà sự tình hỏi một câu lời nói, cũng không hỏi cái này bạc là chỗ nào tới, trực tiếp toàn bộ cầm qua đi, mà hắn ở nhà địa vị cũng không có bất luận cái gì cải thiện. Từ kia về sau Mạnh Sơ Đông mỗi cái mùa đông đều sẽ đi trong huyện tìm Hồng Nhớ cửa hàng đi theo thương đổi hướng bên ngoài chạy, kiếm tiền cũng càng ngày càng nhiều, trừ bỏ mỗi lần có một lượng bạc lấy ra tới giao cho trong nhà, mặt khác toàn bộ tồn tại tiền trang. Hắn biết, Lâm thị sẽ không ra tiền cho hắn cưới vợ, hắn muốn chính mình hảo hảo tồn tiền chờ cưới tức phụ nghĩ cách phân ra đi, sau đó cùng tức phụ hảo hảo sinh hoạt. Mà những việc này thật sự theo hắn tâm ý từng cách đã xảy ra. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 79 Những rượu trái cây. Mạnh Sơ Đông chỉ cảm thấy chính mình giống như nằm mơ giống nhau, nhưng là trước mắt rõ ràng chính xác nữ tử nhắc nhở hắn, này đó đều không phải mộng, mà là tốt đẹp hiện thực. Tam nương, thiên không còn sớm, chúng ta về nhà đi. Ân. Quý phi dạ đứng lên, Mạnh Sơ Đông thật cẩn thận đỡ nàng, sau đó làm bộ lơ đãng sắt lấy nàng tay nhỏ. Quý phi dạ mới 13 tuổi. Tay nhỏ mềm mại cùng hắn bàn tay to hoàn toàn không giống nhau, nắm ở trong tay phải cẩn thận một chút, nhẹ một chút, hắn sợ đem nàng nắm đau. Quý phi dạ lại không biết Mạnh Sơ Đông này đó tâm tư, nàng đang nghĩ ngợi tới phòng ở sự tình, chờ tới rồi cửa mới nghĩ đến bọn họ cơm chiều còn không có làm. Tam nương, ngươi sao một buổi trưa thư thủ đoạn khẳng định còn đau đi, vãn cơm ta tới làm đi. Mạnh Sơ Đông chủ động xin ra trận. Chúng ta cùng nhau làm tốt sao? Vì thế hai người cùng nhau vào phòng bếp. Vãn quý phi dạ không nghĩ như vậy phiền toái, làm rất đơn giản, bắp cơm trưng thục tùy tiện xào cái cải thìa, trưng cái canh trứng đủ rồi. Vãn ngủ thời điểm quý phi dạ làm theo vào không gian. Quý thị tâm pháp đã đột phá tới rồi tầng thứ hai, nàng muốn thử một chút lấy nàng hiện tại tinh thần lực, rốt cuộc có thể làm nhiều ít sống. Liền cầm lấy nông cụ đem đã thành thục lần thứ hai các loại cây nông nghiệp đều thu hoạch, mấy thứ này đôi ở tầng hầm ngầm đã thực khả quan. Dù sao quý phi giả quan sát đến bọn họ hai vợ chồng sức ăn, nơi này chứ hàng đủ các nàng hai ăn cái hơn nửa năm. Quý phi giả đột nhiên nghĩ đến nàng trong không gian hạt giống ở trong không gian là có thể nảy mầm, bất quá bắt được bên ngoài loại đâu. Không bằng ngày mai thử xem đi, nghĩ đến đây quý phi dạ đem kia lưu trữ nở hoa kết loại rau xanh cùng cải trắng hạt giống đều thu, sau đó mặt khác loại đi xuống để lại mấy viên tính toán mang đi ra ngoài ngày mai loại ở vườn rau. Ban ngày Mạnh Sơ Đông cho nàng mua cái bình, lượng hảo lúc sau thu ở trong phòng bếp, phía trước quý phi dạ sấn hắn không chú ý thu hai cái đặt ở trong không gian. Nàng là tính toán làm mứt trái cây, bất quá trong không gian không có phòng bếp, nàng cũng không cái kia năng lực ở trong không gian đáp ra bếp lò tới, vẫn là dứt khoát những điểm rượu trái cây tính. Nàng không có men rượu, liền tính toán dùng nhất thổ biện pháp những rượu trái cây, đó là dựa vào trái cây bản thân cùng nước suối tới lên men, nói làm quý phi dạ đi trước thủ hái được không ít quả đào, ném cái cấp ở nàng bên chân đảo quanh miêu miêu lúc sau, mặt khác quả đào ở hồ nước đương rửa sạch sẽ đi ra đi hạch. Đem sở hữu đào thịt toàn bộ đập vụn cùng lấy một chút linh tuyền thủy tích nhập cái bình, đãi đào thịt trang hơn phân nửa đàn lúc sau, quý phi dạ đem đàn khẩu phong lên, ở nhà gỗ nhỏ tầng tìm cách địa phương tĩnh trí, hơn nữa cảnh cáo miêu miêu không cần đánh nghiêng nó. Miêu miêu cách hiểu cách không gật gật đầu. Làm xong này đó, quý phi dạ duỗi cách lười eo, nhìn xem bên ngoài thiên còn không có lượng. Xem ra nàng công lực tăng lên lúc sau làm việc hiệu suất xác thật tới, bất quá bên ngoài kia một mảnh đồng ruộng còn không có phiên, may mắn này trong không gian đồng ruộng cũng không cần giống bên ngoài như vậy yêu cầu một bên làm ruộng một bên dưỡng điền, nếu không lấy nàng loại này áp bức pháp, này vài mẫu đồng ruộng sớm hay muộn biến thành đất hoang. Lại ngồi ở linh tuyền biên tu luyện trong chốc lát, quý phi dạ mới rời đi không gian, mạnh sơ đông trong lòng ngực vẫn là giống nhau ấm áp. Quý phi dạ mở mắt ra nhìn kỹ xem hắc ám hắn mặt, kỳ thật mạnh sơ đông mặt lớn lên thật không sai, có loại mày kiếm mắt sáng cảm giác, đặc biệt là trong khoảng thời gian này ăn cũng không tính kém, sắc mặt mắt thấy hảo lên. Quý phi dạ tưởng trước kia Nai Nai luôn là cảm khái, nói nàng đều không kịp thể hội nhân gian này tốt đẹp nhất tình cảm muốn đối mặt như vậy trầm trọng số mệnh. Chính là hiện tại, nàng tựa hồ giống như có điểm thích người nam nhân này. Hơn nữa người nam nhân này sẽ bồi nàng cả đời, nàng sẽ hảo hảo sống cả đời, như vậy có phải hay không là Nai Nai nói tốt đẹp nhất tình cảm đâu.